cho dù là tử sĩ có ý chí kiên cường đến đâu cũng có khả năng phát điên. Nàng dù có to gan lớn mật đến đâu, cũng chỉ là một nha đầu non nớt chưa trải sự đời. Có lẽ giờ phút này đang ở bên trong khóc lóc cầu xin. Nhưng mới nhốt có một canh giờ đã thả người ra, chẳng phải sẽ biến hắn thành người lật lọng, không hề uy tín. Thôi vậy, chấp nhặt với nàng làm gì? Xưa giờ nàng vốn không có dáng vẻ đoan trang, chẳng phải hắn đã sớm biết rồi sao? Cách Chương.